Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 132, âm mưu của Điệp Y, 1, góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Điệp Y cắn chặt răng, không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần trước mặt. Thuộc hạ suy đoán, chủ tử làm như vậy là vì chủ mẫu tương lai. Bởi vì chủ mẫu bị thánh nữ môn chú ý, chỉ có chuyện chủ tử giả ngốc bị vạch trần, biểu hiện ra thực lực tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của thánh nữ môn về phía ngài, khiến chủ mẫu được bình an một thời gian, nhưng chủ tử có nghĩ tới hay không, cứ như vậy sẽ đẩy quỷ điện vào nơi vạn kiếp bất phục, mà chủ tử chỉ cần phá thân xử nữ của chủ mẫu thì thánh nữ môn sẽ không chú ý đến nàng nữa, vì sao chủ tử không làm như vậy, mà lại lựa chọn một phương pháp nguy hiểm như thế. Lúc này sắc mặt Dạ Vô Trần đã âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn chậm rãi đến gần Điệp Y, kèm theo đó là một cỗ khí thế cường đại áp đến, sắc mặt Điệp Y nháy mắt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần. Giờ phút này nàng có cảm giác không nắm giữ được sinh mệnh của chính mình. Ai cho phép ngươi hoài nghi quyết định của bổn vương? Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm như gió lốc trước cơn bão, ánh mắt lập lòe lạnh ý, hắn vung tay lên, một luồng khí hất tung Điệp Y đập vào một tảng đá, máu tươi lập tức từ trên đầu chảy xuống. Cút, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Điệp Y, thanh âm Dạ Vô Trần lạnh lẽo vô tình. Nếu có lần sau, ngươi trực tiếp vào hình đường cho bổn vương. Hình đường của quỷ điện, đi vào một lần là mất nửa cái mạng. Thân thể mềm mại của Điệp Y run lên, nam nhân này thật sự nhẫn tâm như thế. Vì một nữ nhân mà ngay cả quỷ điện vất vả tạo nên cũng không quan tâm. Thật ra, Điệp Y muốn Dạ Vô Trần cùng Mộ Nhưng Nguyệt phát sinh chuyện phu thê cũng có dụng ý riêng của mình. Nàng thích quỷ vương đã lâu, nam nhân này trước nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có quan hệ gì với bất kỳ nữ nhân nào, có lẽ là vì không cảm nhận được lạc thú. Trước kia nàng đi làm nhiệm vụ đã gặp không ít nam nhân, lúc trước vốn giữ mình trong sạch nhưng sau khi phát sinh quan hệ với nữ tử liền mê đắm loại tư vị này. Cho nên, nàng nghĩ chỉ cần chủ tử phát sinh quan hệ phu thê với chủ mẫu, hưởng thụ được loại lạc thú này, có lẽ nàng sẽ có cơ hội trở thành tiểu thiếp của chủ tử. Ở đại lục này, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, thân phận chủ tử lại tôn quý như thế, có mấy tiểu thiếp cũng là chuyện đương nhiên, coi như hắn yêu chủ mẫu cũng không thể cả đời chỉ có một nữ nhân. Đương nhiên Điệp Y nghĩ rất tốt đẹp, nhưng đời này ngoài Mộ Như Nguyệt, trong mắt hắn không chứa được bất kỳ nữ nhân nào khác. Cuộc đời này hắn chỉ dành trọn cho một mình nàng. Điệp Y từ trên mặt đất bò dậy, chăm chú nhìn thân ảnh Dạ Vô Trần rời đi, nắm chặt nắm tay, nói. Chủ tử, xin lỗi, lần này sợ là Điệp Y không cách nào tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Không chỉ là vì phần tư tâm kia mà còn không thể trơ mắt nhìn chủ tử chỉ vì một nữ nhân mà hủy hoại quỷ điện, đặt chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nàng rất yêu chủ tử, chẳng sợ chủ tử không biết cũng muốn làm một chút việc cho hắn. Mộ Trạch, Mộ Như Nguyệt vừa mới cởi áo ngoài lên giường, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hơi thở xa lạ, nàng vội vàng đứng lên, hơi sừng sốt, đáy mắt lóe lạnh ý. Là ai? Không có động tĩnh, lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió đêm. Một bóng đen xuất hiện ở góc truyện audio.com, cửa sổ trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thân thể chợt lóe phi ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía nữ tử áo đen che mặt. Ngươi là ai? Cách Trương,